tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, thời gian. Hiện nay thuộc tính đã rất mạnh, thế nhưng cũng gần như nhanh đến cực hạn. Phan An không rõ ràng chính mình có phải là nhanh đến cực hạn. Nhưng ở năm sau này gần nhất 2 ngày mơ hồ có cái cảm giác này. Lại như là cũng trước khi Lâm Trung lão nhân, cũng như là trong gió thu phi trùng, đại thể rõ ràng ngày kia đến. Rất nhiều người đều nói 30 tuổi là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Phan An không rõ ràng cách nói này khởi nguồn, cũng không cho rằng thân thể của chính mình cùng người bình thường một dạng. Từ nguyên bản thiếu niên gầy yếu cho tới bây giờ tấm này có thể dễ dàng kéo chạy bên trong mình. Điện xe thể phách, 1 năm cũng quá ngắn một ít, nhanh chóng tăng lên tố chất thân thể, cùng với khắp mọi mặt đều ở không ngừng trưởng thành bộ phận. Cũng làm cho Phan An có chút không tên cảm giác, như là thân ở kia ầm ĩ ngày mùa hè. Một người ở dưới bóng cây dựa vào đại thụ nghỉ ngơi. Không quản bên ngoài làm sao nóng bức, không quản trên đầu ve kêu làm sao vang dội, tóm lại là có chút không tên tịch liêu, như là mới từ hồ bơi lúc đi ra. Bởi vì lỗ tai vào nước, thế giới kia đều mù mịt, đều xa xôi, mình cùng thế giới này ở giữa có một tầng ngăn cách. Gió thu tiêu điều, bi nhạn bay về phía nam. Trời cùng đất một mảnh đều vàng, đứng ở đong đưa trên thảo nguyên, ở không có thời gian khái niệm địa phương, cảm thụ thời gian trôi qua. Phan An viết xong nhật ký, hoàn thành rồi một ngày làm việc sau, liền nằm ở trên giường nghĩ sự tình, mình rốt cuộc là 29 vẫn là 30 tuổi. Đã không trọng yếu chính là sau này đi như thế nào, sao sao sao họ tên. Phan An gen, chưa tiến hành sinh sôi nảy nở, có thể lai giống, vô pháp sinh sản, tổng hợp giá trị. 2. Bản thế giới lớn nhất bộ tộc phổ thông cá thể giá trị là 1. Cơ sở thuộc tính trị chi lực 1. 7 trí lực 1. 5 thể lực 2. Sức chịu đựng 2. 8 thính lực 1. 4 thị lực 2. Mị lực 3. Có thể bán ra tài nghệ Cấp 3 văn hóa tri thức, trung cấp nắm giữ, trò chuyện kỹ xảo, trung cấp nắm giữ, có thể bán ra năng lực thị lực. Người có một đôi sắc bén con mắt, nếu như không cần, có thể lựa chọn bán ra sau thị lực sẽ hạ thấp đến phổ thông trình độ. Giá bán, 250.000 đồng não dự trữ, đầu óc của người cũng không có thiếu dự trữ không gian. Ngươi có thể mang những này không gian lấy tế bào phương thức bán ra. Một đơn vị, P, vì ngươi 720 giờ chỗ ký ức lượng, mỗi P giá bán 150.000 đồng, sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt. Hậm hực, thân thể của ngươi kết cấu quyết định ngươi rất khó xuất hiện phần lớn chính diện tâm tình. Cho dù xuất hiện cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Miễn dịch phần lớn chính diện cùng mặt trái tâm tình ảnh hưởng. Tâm tình không dễ dàng chập trùng, không cao hứng nổi, dễ dàng thương cảm, kiến nghị trị liệu hoặc bán ra. Giá bán, 100.000 đồng có thể bán ra vật phẩm. Tuổi thọ, thời gian, tuổi thọ, hàng năm 10 vạn tiền đồng. Căn cứ trước mặt tổng hợp giá trị quyết định, trực tiếp giảm thiểu. Đồng thời ưu tiên lựa chọn là tuổi trẻ thời gian, gia tốc già yếu, thời gian, mỗi lần bán ra lúc, một lần thanh toán 1.000 tiền đồng, sau đó mỗi giây 25 tiền đồng. Đây là nguy hiểm hạng mục, cho dù chỉ có 1 giây, đang bị bán ra thời điểm cũng tồn tại chớp mắt tử vong độ khả thi. Thích hợp có dũng khí, hiếu kỳ người đi thử nghiệm. Cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh, trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 2 tháng 10 năm 100 có thể dùng ngạch trống, 374 đồng sao sao sao người bình thường 2 lần sức chịu đựng. Cái này căn bản là không tính là cái gì, một ít vận động viên cùng thường thường làm việc người nhà quê đều có thể làm được. Công trường chuyển gạch, cánh tay kia trên khí lực xa không phải ngồi văn phòng người có thể so sánh. Tổng hợp giá trị là người bình thường 2 lần. Cái này cũng không có cái gì. Người với người vốn là có giá trị khác nhau. 2 lần không tính là cái gì. Mị lực loại biểu hiện này Phan An đã quen. Cao tới 3 mị lực là khắp mọi mặt tổng hợp thể hiện. Mà biểu hiện ra chính là Phan An rất dễ dàng gặp phải đến gần nữ tính. Tính cách, bên ngoài, vóc người, quần áo trang phục, còn có ăn nói, những thứ này đều là có thể tăng lên mị lực điều kiện. Phan An nhắm 2 mắt lại, trên người các hạng thuộc tính bên trong. Duy nhất để Phan An có chút kỳ quái chính là thị lực cái này thuộc tính. Rất nhiều lúc, nhân loại không cần suy nghĩ, tỉ như quan sát thời điểm, thị lực chứng kiến đồ vật, trong đầu sẽ không để cho ngươi đi suy nghĩ cái này là món đồ gì. Hoàn toàn là dựa vào bản năng ở nhìn, chỉ có gặp phải không bình thường sự tình lúc mới sẽ cấp tốc phản ứng đi ra vật này cụ thể giá trị. Lại như là game online ba lô, ở một mắt nhìn sang thời điểm liền biết đại đa số vật phẩm tên gọi. Mà cần cẩn thận kiểm tra cái này vật phẩm thuộc tính thời điểm. Liền cần đem chuột thả ở cái này vật phẩm phía trên. Sau đó liền có thể nhìn thấy phóng đại sau hình vẽ cùng giới thiệu. Con mắt là chỉ đứng sau đại não tinh vi bộ phận. Phan An con mắt cùng người bình thường con mắt có khác nhau rất lớn. Đã không phải đơn giản đã gặp qua là không quên được. Nó tự mang ký ức công năng. Có nhanh hơn đại não năng lực phân tích, người bình thường tư duy theo không kịp con mắt tốc độ. Chỉ có làm đại não cùng ánh mắt đồng thời nằm ở một vị trí thời điểm, mới có thể biết mình nhìn thấy gì, đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, trước mắt đồ vật sẽ không nhìn thấy. Tương tự, thất thần, rồi, nếu như là người mù, như vậy đầu tiên là phải có một cái đại thể hình vẽ. Sau đó đại não mới có thể phán đoán ra chính mình gặp phải cái gì. Phan An đã không xác định đầu óc của chính mình có phải là duy nhất tin tức máy xử lý. Con mắt của hắn đã chứng minh đầu óc của chính mình theo không kịp con mắt tốc độ. Cho dù là đại não đang làm theo thói quen suy nghĩ lúc. Với đại não không đồng bộ con mắt cũng sẽ đối thân thể tiến hành cùng trong đầu suy nghĩ hành vi. Không quan hệ cử động. Tương tự ở tập thể hình thời điểm, đại não nghĩ không quan hệ sự tình khẩn yếu, thân thể lại thu đến tương tự, bản năng, khống chế. Tránh né trước người bị đánh trở về bao cát, Phan An không rõ ràng cái kia, bản năng, là cái gì. Thế nhưng nếu như mình muốn đột phá thân thể hạn chế, ở cái này thân thể suy sụp rách nát trước tìm tới phá cục thủ đoạn. Như vậy liền muốn tìm kiếm thuộc về nhân loại vị trí khu vực thần bí lĩnh vực. Dưới đáy giường tảng đá, có lẽ chính là một loại sức mạnh thần bí. Phan An không tin phía trên thế giới này có quỷ tồn tại. Chỉ nguyện ý tin tưởng thế giới này có tương tự u linh sinh vật tồn tại. Tiền đề là những thứ đồ này thật xuất hiện tại trước mắt của chính mình. Phan An cũng không già nua. Ở người bình thường trong mắt cũng rất trẻ trung. Chỉ là đối với Phan An tới nói, hắn không nghĩ là nhanh như thế liền đi xuống dốc. Phan An không muốn nhìn thấy thân thể của chính mình một chút suy yếu. Nhìn mình chi lực chậm rãi giảm xuống. Chậm rãi bắt đầu như là người bình thường như vậy xuất hiện quên sự tình hiện tượng bình thường. Hiện tại, Phan An đồng ý tin tưởng những kia. Chỉ cần những kia có thể xuất hiện tại trước mắt mình. Như vậy cho dù là có bệnh trầm cảm, Phan An cũng sẽ lộ ra cuồng nhiệt biểu tình đến đối xử những quỷ quái kia. Chỉ là đáng tiếc, hơn 1 năm nay, Phan An cũng không có nhìn thấy những tồn tại kia. Nếu như lần này từ tảng đá sự tình trên điều tra không ra có thể thay đổi ta hiện nay tình hình. Tình báo, như vậy. Phan An không nghĩ nữa cái gì, chậm rãi ngủ say, ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thời gian, mỗi lần bán ra lúc, một lần thanh toán 1.000 tiền đồng, sau đó mỗi giây 25 tiền đồng. Đây là nguy hiểm hạng mục, cho dù chỉ có 1 giây,